Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy không cần tìm đến Tạ Lan Thâm, Tạ Lan Tịch nói lời này không phải là xem nhẹ anh ta, ý cô là muốn mượn cơ hội này để Lâm Giang Thư và anh trai cô quen thuộc hơn một chút. Cô trố mắt nửa ngày, giọng nói trở nên nhẹ hơn, là vậy à. Lâm Giang Thư không muốn tiếp tục đề tài này, đột nhiên nhắc tới một việc khác, Tịch Tịch, em từ chức đi. Tạ Lan Tịch tỏ vẻ khó hiểu, cái gì? Từ chức đến công ty của anh làm bà chủ, bộ phận tài vụ sẽ do em quản lý. Lâm Giang Thư nắm tay cô, ôn tồn dỗ dành, sau này ông chủ cũng do em quản lý. Tạ Lan Tịch lắc đầu, nhưng mà em rất vui vẻ ở công ty mới. Tịch Tịch, những người đồng nghiệp đó chỉ là người ngoài, em từ chức đổi sang công ty khác, vẫn sẽ có rất nhiều bạn bè mới. Lời này của Lâm Giang Thư cũng không thể đả động được Tạ Lan Tịch, cô suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn từ chối, em thích công việc hiện tại. Không biết là do cô mẫn cảm hay là không thể trò chuyện việc này cùng Lâm Giang Thư, nên hai người bọn họ ở cạnh nhau không vui vẻ như ban đầu. Sau khi ăn cơm tối, Lâm Giang Thư về phòng sớm, còn Tạ Lan Tịch ngồi một mình ở phòng khách xem tivi, vài lần đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Hơn 10 giờ đêm cô mới tắt đèn, yên lặng trở về phòng. Từ lần đó về sau, không hiểu sao hai người lại rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Mỗi ngày Lâm Giang Thư đều bận đến khuya mới trở về, bình thường vẫn nói chuyện cùng cô. Nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tạ Lan Tịch suy nghĩ nghiêm túc có nên từ chức hay không, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô lại tự dẹp bỏ ý định này. Cô giấu tâm sự trong lòng, suốt nửa tháng không về Tạ gia, đều ở lại chung cư. Trong lúc này, Bùi Tứ đang nằm viện dưỡng thương sẽ gửi một ít tin nhắn cho cô, nội dung đối thoại rất bình thường. Anh ta nói với cô, người nhà của cô gái nhỏ được cứu kia rốt cuộc cũng tìm tới cửa nói cảm ơn, còn chụp lại một ít hoa tươi và trái cây cho cô xem. Tạ Lan Tịch trả lời bình thường, nhưng lại chưa từng muốn đi thăm anh ta. Gần đây cô tan làm xong sẽ trở về chung cư ngay lập tức, mấy lần từ chối khéo những cuộc liên hoan của công ty khiến Kha Tư rất tò mò. Tịch Tịch, chồng chưa cưới của cô quản nghiêm như vậy sao? Tạ Lan Tịch ngượng ngùng cười giải thích, khó khăn lắm anh ấy mới hết bận, gần đây đều ở nhà, tôi ra ngoài đi chơi cũng không tốt. Kha Tư cũng không quan tâm cái này, cuống quýt gọi cô dạo phố sau khi tan tầm, đến khi trung tâm thương mại đóng cửa mới chịu thả người. Tạ Lan Tịch đã từng từ chối lần nữa cũng không tốt, bèn nghĩ vừa hay mua thêm ít quần áo mới cho Lâm Giang Thư. Sức chiến đấu của hai cô gái đi dạo phố rất khả quan, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tạ Lan Tịch mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà, khi vào cửa đã sắp 11 giờ. Cô đặt túi mua hàng trước tủ giày dép, sờ soạn chốt mở đèn, ngẩng đầu thì phát hiện Lâm Giang Thư mặc áo ngủ ngồi trên sofa giống hệt tượng điêu khắc, dọa cô giật nảy mình, hô hấp hơi dồn dập, anh còn chưa ngủ à? Lâm Giang Thư nhìn sang, tầm mắt trà quét cả người cô từ trên xuống dưới, sắc mặt dưới ánh đèn không tốt lắm, Tịch Tịch, em đi ra ngoài với ai mà muộn đến như vậy mới trở về, Kha Tư, quản lý của em, Tạ Lan Tịch chớp mắt nói, anh biết cô ấy, còn có cả uy chát, rất rõ ràng việc Lâm Giang Thư không đồng ý cô về muộn sau khi tan tầm, lại không nói thêm cái gì, dùng ngữ khí lạnh nhạt kêu cô đi nghỉ ngơi, Tạ Lan Tịch đứng tại chỗ, ý nghĩ cho anh ta xem đống quần áo mới mua hôm nay đã không cánh mà bay. Mà thứ đụng vào điểm mấu chốt của cô chính là, rạng sáng hôm sau, Kha Tư gửi ảnh một đoạn trò chuyện cho cô, chỉ mất vài giây để đọc hết nội dung, Lâm Giang Thư không cãi nhau với cô, ngược lại đi tìm Kha Tư, ăn nói không quá thân thiện, không phân rõ trắng đen mà oán trách cô ấy. Tạ Lan Tịch không thể lý giải được hành vi như vậy, nên vô cùng nổi giận, thời gian khi cô ngồi xe lăn, tính tình cũng không tốt như bây giờ. Chỉ cần không vừa ý một chút, lại nghĩ anh trai sẽ chống lưng cho mình. Nên sẽ lập tức nổi giận. Trước tiên cô xin lỗi Kha Tư, sau đó Tạ Lan Tịch ra ngoài gõ cửa phòng cách vách, gương mặt nghiêm túc chờ Lâm Giang Thư đi ra, nhẫn nhịn cơn giãn giận mà hỏi, em cũng chỉ đi dạo với Kha Tư, vì sao anh lại nhắn tin trách cô ấy? Lâm Giang Thư rủ mắt nhìn cô, Tịch Tịch, là cô ta khiến cho bạn gái của anh đến đêm khuya mới về đến nhà, anh chỉ nhắc nhở cô ta, lần sau không có chuyện thì đừng hẹn em. Giang Thư, em chỉ cùng bạn bè bình thường hẹn dạo phố với nhau, bình thường sao? Tịch Tịch, em quá đơn thuần, rất dễ bị người khác lừa gạt, em tin tưởng anh, cái cô Kha Tự kia không đáng để em làm bạn. Đối mặt sự lên án của cô, Lâm Giang Thư không hề ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, giọng điệu đều vô cùng đúng lý hợp tình. Tạ Lan Tịch nhìn anh ta, đôi mắt mang theo sự khó hiểu, Giang Thư, em cảm thấy, từ khi anh thành lập công ty gây dựng sự nghiệp, đã thay đổi đến mức em cũng nhận không ra nữa rồi. Bây giờ hở một chút anh ta lại dùng thái độ của cấp trên mà nói chuyện. Làm việc cũng vậy, vô hình đều mang theo một loại khống chế, làm cho Tạ Lan Tịch không thể nào nguôi giận. anh sao lại thay đổi được? Lâm Giang Thư duỗi tay vịn bả vai cô, kéo gần khoảng cách của bọn họ lại một chút, đè thấp giọng nói, Tịch Tịch, anh yêu em không cảm nhận được sao? Tạ Lan Tịch gạt tay anh ta, lui về sau hai bước, anh như vậy làm em rất không thoải mái. Gương mặt văn nhã của Lâm Giang Thư lúc này đã không còn ý cười, hỏi cô, chồng cũ của em mới làm cho em thoải mái, đúng không? Tạ Lan Tịch khiếp sợ nhìn anh ta, môi đỏ mấy mát, ý của anh là gì? Vậy thì vì sao em lại luyến tiếc từ chức? Chẳng lẽ không phải là vì ở cùng công ty thì sẽ gần với hắn ta thêm một chút hay sao? Sớm hay muộn đều có thể thấy được, vì sao em muốn anh tìm anh trai em học hỏi kinh nghiệm? Có phải em coi anh trở thành người thay thế của hắn ta hay không? Dường như cơn giận này của Lâm Giang Thư đã nghẹn từ rất lâu, từng câu sắc bén mà ép hỏi cô, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tạ Lan Tịch, anh nghĩ đến người chồng trước kia của em, nghĩ đến những người bạn trai của em đã từng yêu, liền không nhịn được mà ghen ghét. Vì sao em thích bọn họ trước rồi mới thích anh? Những lời này, Tạ Lan Tịch chưa bao giờ nghe anh ta nói, nhất thời sững sờ tại chỗ, cho đến khi cô lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta, cho nên anh và mẹ anh đều giống nhau, rất để ý đến chuyện em từng kết hôn, có đúng không? Không phải, anh, Lâm Giang Thư muốn giải thích, nhưng lại không thể nào cất lời, chỉ có thể tiến lên mạnh mẽ ôm lấy cô, cánh môi đè lên vành tai hơi lạnh của cô, giọng điệu vô cùng kỳ lạ. Đừng tức giận được không? Cái cô Kha Tư có đáng gì đâu. Căn bản không đáng để em giận dỗi với anh như vậy. Ngày mai, không, bây giờ lập tức gọi cho cấp trên của em, đừng đi làm nữa, anh nuôi em, Tịch Tịch, em chỉ cần có anh thôi là đủ rồi. Lâm Giang Thư, anh buông em ra. Tạ Lan Tịch không thể chấp nhận được cách nói này của anh ta, hai tay giãy giụa, vành mắt ửng đỏ. Đáy mắt Lâm Giang Thư chỉ có sự vắng lặng, biểu hiện ra một mặt trước giờ chưa từng có. Từ trước đến giờ anh ta đều luôn văn nhã tốt tính, nhưng khi ở trạng thái cực đoan lại như thay đổi một người hoàn toàn khác, anh ta giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô không buông, ý đồ đè thân thể gầy yếu của cô lên tường. Tạ Lan Tịch dùng sức đẩy, ngay lúc bị anh ta lôi kéo mà mất đi trọng tâm, không cẩn thận đập trán vào cạnh cửa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh trên thế giới đều biến mất, lông mi mềm mại run rẩy, một giọt máu dọc theo đó rơi xuống. Lâm Giang Thư bình tĩnh trở lại ngay lập tức. Bàn tay run lên, đầu gối nửa quỳ đỡ lấy cô, Tịch Tịch, không phải anh cố ý. Tạ Lan Tịch rụt người về sau, đầu óc vô cùng choáng váng, đừng đụng vào tôi. Cô dựa vào chút ánh sáng ít ỏi mò lấy di động, tầm mắt lúc này không rõ ràng lắm, muốn gọi điện thoại cho anh trai. Lâm Giang Thư hoảng loạn đi lấy khăn giấy, muốn chạm vào lại bị cô bài xích, gương mặt văn nhã trở nên trắng bệch, giọng nói khàn đặc, Tịch Tịch. Anh ta trơ mắt nhìn Tạ Lan Tịch gọi điện thoại, không biết vì sao, lồng ngực trống rỗng. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đã rời mình rất xa. Suy nghĩ vài giây, anh ta mới ý thức được những lời nói đêm nay của mình đã thật sự làm tổn thương đến Tạ Lan Tịch. Chung cư vô cùng yên tĩnh, khi chuông cửa vang lên, vết thương trên trán của Tạ Lan Tịch đã được xử lý đơn giản. Khóe mắt cô đỏ ửng, ra mở cửa thì nhìn thấy Tạ Lan Thâm xuất hiện trong bộ âu phục đen phẳng phiu, phía sau mấy mét còn có vài tay vệ sĩ. Dưới ánh đèn, ngũ quan trên khuôn mặt anh vô cùng sắc nét, thần sắc lạnh nhạt trầm mặc. Nhất là khi nhìn đến quần trán của Tạ Lan Tịch, tầm mắt dừng lại hai giây sau đó lại về phía Lâm Giang Thư đang đứng giữa phòng khách. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho toàn bộ thần kinh của Lâm Giang Thư trở nên căng thẳng, giống như sắp sửa bị lăn trì xử tử. Sự sợ hãi của anh ta đối với Tạ Lan Thâm, đến từ tôn nghiêm của nam nhân, bắt đầu từ lần đầu tiên giao tiếp. Theo bản năng của mình Lâm Giang Thư không muốn tiếp xúc nhiều với đối phương, nhưng mà Tạ Lan Tịch quá tin tưởng người anh họ này. Trước kia khi chưa ở bên nhau đã chủ động lộ ra với anh ta rằng, nếu Tạ Lan Thâm không đồng ý chuyện của hai người, thì cô sẽ không đồng ý sự theo đuổi của anh ta. Sau đó, Lâm Giang Thư từng thử Tạ Lan Tịch. Anh ta hỏi rằng, lúc trước khi cô chưa ly hôn, nếu phải chọn một trong hai người chồng trước cùng anh trai, cô sẽ chọn ai? Tạ Lan Tịch không chút do dự liền chọn anh trai, thậm chí nói cho anh ta, khắp thế giới không có bất kỳ người nào có thể thay thế địa vị của Tạ Lan Thâm trong mắt của cô. Bắt đầu từ khi đó trong lòng Lâm Giang Thư liền nảy sinh một ý tưởng, muốn ganh đua cao thấp cùng với Tạ Lan Thâm. Nhưng thời gian lâu rồi, một cảm giác thất bại khó có thể hình dung hình thành dần dần đã kích anh ta khiến bản thân thương tích đầy mình. Sắc mặt Lâm Giang Thư tái đi, anh ta thật sự muốn cho Tạ Lan Tịch sinh hoạt ở hoàn cảnh tốt đẹp nhất, nhưng những điều hôm nay anh ta nói, chưa ai tin tưởng. Ở cửa, Tạ Lan Thâm không bước lên phía trước, Tạ Lan Tịch nhẹ nhàng ôm lấy anh trai. Không thừa nhận vết thương trên trán là do Lâm Giang Thư đẩy mà cô chỉ nói, buổi tối bản thân đi tìm nước uống không cẩn thận nên mới đập trúng. Loại lời nói lấp liếm lấy cớ này tất nhiên không thể nào gạt được qua mắt Tạ Lang Thâm, tầm mắt anh trở lại trên người em gái, vỗ vỗ bả vai cô, lên xe cùng với trợ lý trước, anh nói chuyện với anh ta vài câu. Anh, Tạ Lang Tịch không đi, đầu ngón tay nắm góc áo anh, đôi mắt đen nhánh ẩn ật nước, em chỉ nhớ nhà, anh dẫn em về nhà được không? Cô sợ anh trai sẽ làm gì LSM Giang Thư, giọng điệu lộ ra sự cầu xin. Mặt ngoài Tạ Lang Thâm nhìn không ra cảm xúc vui buồn, chỉ là khi đối diện với Lâm Giang Thư, ánh mắt lộ ra sự lạnh băng không giống bình thường, mở miệng nói, lúc trước anh từng hứa với tôi cái gì, còn nhớ sao? Lâm Giang Thư có thể nhận được sự tán thành của Tạ Lang Thâm, đã nỗ lực trát nhiều thứ mà Tạ Lang Tịch không biết, cũng từng đảm bảo rằng cả đời này đều sẽ không làm cô chịu ủy khuất, sẽ nỗ lực cho cô một gia đình hạnh phúc. Càng biết rõ Tạ Lang Thâm không chỉ nhìn trúng con người của anh ta, còn có gia thế đơn giản lại trong sạch, cha mẹ đều là người dạy học, làm công tác văn hóa. Lâm Giang Thư nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tạ Lang Tịch, nội tâm xuất hiện mãnh liệt cảm giác tội lỗi khiến anh ta không chỗ dung thân. Trong lòng anh ta biết Tạ Lang Thâm sẽ không cho bản thân cơ hội nào nữa, lại nhìn không được mà hy vọng xa vời. Tạ tiên sinh, xin anh cho tôi một cơ hội sửa đổi, tôi thật sự rất yêu Tịch Tịch. Tạ Lang Thâm không có nửa phần động dung. Thậm chí trước khi mang đi Tạ Lang Tịch, đã đem việc hôn nhân này giải quyết. Toàn bộ quá trình Tạ Lang Tịch đều cúi đầu, tránh ở sau lưng anh trai, Lâm Giang Thư vẫn luôn hỏi cô, Tịch Tịch, em nói một câu đi. Sau nửa ngày, rốt cuộc Tạ Lang cũng ngẩng đầu, rơi nước mắt đối diện với Lâm Giang Thư, đối mặt với ánh mắt vừa đau lòng vừa áy náy của anh ta, đáy lòng cũng không chịu nổi. Nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, Lâm Giang Thư, chúng ta bình tĩnh một chút đi. Trong đêm khuya, một đường trở về Tạ gia, toàn bộ hành trình Tạ Lang Tịch đều không muốn lộ ra rằng bản thân đã phát sinh mâu thuẫn cùng với Lâm Giang Thư, trực tiếp lên lầu trốn về phòng. Có đôi khi em gái trưởng thành, có chuyện tâm sự thì càng không muốn chia sẻ với anh trai. Tạ Lâm đứng ở trên lầu 2 xem náo nhiệt, còn muốn nói đểu vài câu, tên họ Lâm kia tốt lành lành cái gì, mặt người già thú mà thôi, nhìn kìa, còn đánh thiên kim tiểu thư nũng nịu của nhà chúng ta. Tạ Lang Thâm đứng ở đại sảnh dưới lầu, dùng một ánh mắt trầm lãnh mà quét qua, Tạ Lâm lập tức liền câm miệng, không tiếp tục vui sướng khi người gặp nạn. Khương Đại bước ra từ phòng bếp, bèn theo ly trà dưỡng sinh đưa cho Tạ Lang Thâm, nhẹ giọng nói, em đi tìm Tịch Tịch nói một chút, anh về phòng xem con chúng ta đi. Tạ Lang Thâm nhàn nhạt từ một tiếng, thần sắc trên khuôn mặt đã thả lỏng ra bớt. Trên lầu ba, Khương Đại tự mình nấu một phần mì với canh gà, đẩy ra cửa phòng đang đóng chặt. Cô nhìn thấy cô gái nhỏ đem cả người quất chặt chăn thu mình lại trong mép giường, đi tới mở đèn ngủ lên, đem chén đĩa đặt ở trên tủ đầu giường. Động tĩnh rất nhỏ, lại khiến cho Tạ Lang Tịch ngẩng đầu, nhìn đến góc nghiêng trên gương mặt thanh lãnh mỹ lệ của Khương Đại, dùng thanh âm tinh tế mà kêu một tiếng, chị dâu, còn đau không? Khương Đại vươn đôi tay mềm mại, trên tay có chút hơi hơi lạnh, khi đụng đến da thịt trên trán, lại đột nhiên khiến người khác thoải mái. Tạ Lang Tịch lắc đầu, đau nhức vốn đã không còn nữa. Khương Đại nhìn vết thương trên trán cô một lát, phát hiện đã không còn gì đáng ngại liền yên tâm, ngồi dậy ăn chút gì đi, ăn xong phải ngủ một giấc thoải mái thật tốt. Tạ Lang Tịch rất nghe lời cô, từ trong chăn bò ra, thân hình nho nhỏ ngồi bó gối, tóc xõa rối tung, dưới ánh sáng của ánh đèn chiếu vào, khuôn mặt chỉ lớn bằng một bàn tay lại có vẻ càng nhỏ hơn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Cô ăn một cách chậm rãi, ngẫu nhiên còn sẽ thất thần. Khương Đại vừa đến nhưng lại không hề vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm nay với cô, cho Tạ Lang Tịch đủ thời gian để giảm sốc, đợi khi cô ăn hết chén mì, Khương Đại lại làm cho cô ngoan ngoãn nằm xuống, âm sắc rất thanh mát, đừng sợ, trong nhà có anh trai em ở đây, không có người nào dám tổn thương em, nhắm mắt lại, ngủ đi. Câu này nói vào sâu trong tâm khảm Tạ Lang Tịch, kể từ khi Tạ Lang Thâm trở thành người cầm quyền của Tạ gia cho tới nay, đã luôn che chở bọn họ. Đầu ngón tay cô túm chặt lấy góc áo Khương Đại, đôi mắt đỏ au, chị dâu, Lâm Giang Thư không thích anh trai, cũng không thích em tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty. Em thật sự rất sợ hãi loại cảm giác này, anh ấy làm em không chịu nổi nữa. Tạ Lang Tịch nghĩ đến mỗi lần nhắc việc trở về Tạ gia, lúc nói muốn cho anh ta tiếp xúc nhiều với anh trai, đều sẽ bị Lâm Giang Thư theo bản năng mà lãnh đạm cùng với kháng cự. Thời gian lâu rồi, Tạ Lang Tịch liền hiểu được ý anh ta là gì. Cô tâm sự cùng với Khương Đại. Thanh âm giọng mũi rất nặng, em không muốn khi gả cho người khác rồi, sau này lại không tiếp xúc với anh trai. Ở trong lòng em, nếu không có anh trai che chở em lớn lên khỏe mạnh, kết cục em ở Tạ gia không biết sẽ thảm đến nhường nào. Cho nên sau khi em ý thức được tâm sự của Lâm Giang Thư thì phát sinh mâu thuẫn với cậu ta. Khương Đại trầm mặc một lát, hỏi cô, Tạ Lang Tịch không biết nên nói như thế nào, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này trên vấn đề cảm tình. Tịch Tịch, chúng ta là người nhà, đời này đều không thể phân cách, đừng sợ, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, bất kể là anh trai em, vẫn là chị. Đều sẽ không từ bỏ cô em gái là em. Khương Nại nghe Tạ Lan Tịch nói vài câu, thì đã đọc hiểu nội tâm kháng cự của cô. Một cô gái từ nhỏ liền không có cha mẹ yêu thương, dựa vào anh trai mới có thể lớn lên. Nói cách khác, tất cả những gì Tạ Lan Tịch có đều do Tạ Lan Thâm cho, đột nhiên có một người đàn ông quen biết với cô một năm, muốn cô chặt đứt tình thân, toàn tâm toàn ý dựa vào đoạn tình yêu mù mịt này. Việc này chặt đứt cảm giác an toàn của Tạ Lan Tịch, dĩ nhiên cô sẽ theo bản năng mà sợ hãi. Khương Nại không ủng hộ Lâm Giang Thư đi lựa chọn hình thức như vậy mà yêu Tạ Lan Tịch, Tạ gia có thể hoan nghênh anh ta gia nhập, lại không biểu đạt có thể chịu đựng việc sau khi anh ta mang Tạ Lan Tịch đi sẽ chặt đứt quan hệ với Tạ gia. Nước mắt Tạ Lan Tịch thẳng tắp mà rơi xuống, lại liều mạng dùng tay gạt đi chúng. Chị dâu, em không muốn kết hôn với Lâm Giang Thư. Rốt cuộc cô vẫn nói ra lời này, trong lòng nháy mắt đều nhẹ nhàng không ít, thẳng thắn với Khương Nại, bắt đầu từ khi đi Lâm gia gặp cha mẹ chồng, thì cô liền không hề vui vẻ như trước, lại nỗ lực thuyết phục bản thân, cả đời này đâu việc gì cũng thuận lợi theo ý mình muốn, Lâm Giang Thư đối xử với cô đã rất tốt. Loại tốt đẹp này, chậm rãi biến thành dục vọng khống chế khiến cô hít thở không thông. Khương Nại lấy khăn giấy cho cô cẩn thận lau đi nước mắt trên toàn bộ gương mặt, an ủi mà nói, Tịch Tịch, đem những chuyện này giao cho anh trai em, anh ấy sẽ thay em xử lý tốt. Tạ Lan Tịch gật đầu, nghẹn ngào nói, không cần nói cho anh trai chuyện vết thương trên trán của em, có được không? Chị dâu, không phải Lâm Giang Thư anh ấy cố ý đẩy em. Khương Nại đồng ý với cô, dưới đáy lòng lại nghĩ, chỉ bằng vết thương này, chẳng sợ Tạ Lan Tịch còn muốn kết hôn với Lâm Giang Thư, Tạ gia cũng sẽ không đồng ý. Đợi sau khi cảm xúc Tạ Lan Tịch bình tĩnh, bị dỗ đi vào giấc ngủ. Sau nửa đêm, Khương Nại mới tay chân nhẹ nhàng mà trở lại phòng ngủ, phát hiện đèn ở đầu giường vẫn sáng, Tạ Lan Thâm đã thay đổi một thân áo ngủ màu xanh biển nằm ở trên giường. Trên tay cầm một quyển sách, chưa hề đi ngủ. Đầu ngón tay cô cởi ra áo khoác ngoài áo ngủ, gác lên đuôi nệm trên giường, chậm rãi chui vào ngực anh. Tịch Tịch ngủ rồi, cánh tay Tạ Lan Thâm ôm lấy vòng eo cô, thấp giọng hỏi tình huống của Tạ Lan Tịch. Khương Nại đem mọi chuyện nói đơn giản một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm biến hóa của nam nhân, lại nói, Tịch Tịch là cô gái thiện lương lại hay mềm lòng. Mỗi một lần em ấy chia tay, đều sợ anh đi làm khó với người ta, tận lực đem ủy khuất đặt ở trong lòng lòng, ông xã, để Lâm Giang Thư và Tịch Tịch chia tay hòa bình đi. Cô lo lắng, nếu Tạ Lan Thâm biết, sợ là sẽ làm quá mức, sau này sẽ làm cho Tạ Lan Tịch không dám đi tiếp nhận một đoạn tình cảm mới. Nếu không phải như vậy, Bùi Tứ thời trẻ, Lâm Giang Thư hiện tại cũng không biết phải chết bao nhiêu lần rồi. Khương Nại đem khuôn mặt dán vào trước ngực anh, chậm rãi nhắm mắt, nghĩ thầm rồi nói, ngày mai đem Tiểu Quan Âm từ bên chỗ Nhan lão đón về đây ở mấy ngày, ở cùng với Tịch Tịch. Bàn tay Tạ Lan Thâm vuốt ve tóc cô, thấp giọng nói, đêm nay vất vả cho em. Có việc gì mà vất vả, em cũng lo lắng chuyện của Tịch Tịch. Khương Nại ngẩng đầu, dùng một cái hôn như chuồn chuồn lướt chạm vào khóe môi anh. Cũng biết vì chuyện của em gái mà khiến cảm xúc của anh bị dồn nén, liền nhu tình như nước mà trấn an Tạ Lan Thâm, cánh môi mềm mại dời xuống, dừng ở chỗ hầu kết. Rất nhanh sau đó, đèn ngủ trong phòng ngủ chính bị tắt đi, Tạ Lan Thâm túng chăn đắp lên người cả hai, vô thanh vô thức ôn tồn cùng cô trong bóng đêm. Vô cùng trìu mến Khương Nại, che chở từng phiến da thịt trên cơ thể cô, cũng không dám xuống mạnh tay. Mà lại nghĩ đến việc Lâm Giang Thư vậy mà dám động tay với Tạ Lan Tịch. Cảm xúc trên ấn đường càng nặng nề, cho đến khi bị đầu ngón tay của Khương Nại nhẹ nhàng vuốt phẳng, thanh âm cô câu đi suy nghĩ của anh, ngày mai chắc chắn Tịch Tịch không muốn nhìn đến một người anh trai lúc nào cũng sụ mặt, chúng ta càng nắm việc này không buông, trong lòng em ấy sẽ càng khó chịu. Tạ Lan Thâm đem gương mặt dán ở hõm vai cô, nửa ngày sau, tiếng nói trầm thấp phát ra từ yết hầu, ừ, tiếp theo phòng ngủ chính liền không còn tiếng nói, lại không biết qua bao lâu, Khương Nại nâng cánh tay trắng nõn lên. Đem khăn giấy đưa cho người nam nhân, hô hấp nóng bỏng, cả người như không có xương cốt, dựa sát vào người anh, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, không muốn đi tắm rửa, anh ngủ cùng em. Cánh tay Tạ Lan Thâm ôm vòng eo bóng loáng của cô, không hề rời đi, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cô. Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Lan Thâm đều ra lệnh cấm toàn bộ Tạ gia, không được đề cập đến Lâm Giang Thư, ngay cả loại thể chất độc miệng như Tạ Lâm, đều biến nhát ngồi ở nhà ăn dùng bữa sáng, rồi đi ra ngoài chơi. Không hề đấu võ mồm cùng Tạ Lan Tịch. Buổi sáng Khương Nại dậy muộn một chút, từ chối một cái hoạt động, muốn ở nhà cùng Tạ Lan Tịch. Kết quả Tạ Lan Tịch muốn đến công ty đi làm, khẽ cười với cô, chị dâu, em đã không có chuyện gì nữa. Khương Đại nghĩ một lúc, cho cô đi ra ngoài cũng tốt, để tránh rảnh rỗi lại suy nghĩ miên man. Tan tầm chị đến đón em. Tạ Lan Tịch đi làm như bình thường, ở Tạ gia, mọi người có thể đối xử đặc biệt với cô, nhưng ở công ty thì chưa chắc. Kha Tư nhìn đến Tạ Lan Tịch, thì lãnh đạm hơn so với trước kia rất nhiều, sắp xếp xong công việc cho cô liền mặt vô biểu tình trở lại vị trí của chính mình. Đến giữa trưa, Tạ Lan Tịch còn cố ý tìm một cơ hội nhận lỗi với Kha Tư, hơn nữa vết thương trên trán của cô cùng thái độ xin lỗi chân thành khiến cho Kha Tư bớt giận không ít, ngữ khí đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tịch Tịch, không phải tôi muốn châm ngòi ly gián, nhưng vị hôn phu kia của cô đánh cô đúng hay không? Loại người này, tôi khuyên cô nghĩ kỹ lại đi, đừng đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tạ Lan Tịch sờ sờ vết thương trên trán, đứng ở phòng trà ngẩn người một lúc. Trong lúc đi làm, Lâm Giang Thư cũng có ý đồ đến công ty tìm cô, người vừa xuất hiện dưới lầu, đã bị Bảo Tiêu nhìn chằm chằm mời đi mất. Tạ Lan Tịch vô cùng bình tĩnh mà vượt qua thời gian cả ngày đi làm, đến chạng vạng, Khương Nại tự mình đi cùng với cô, cùng nhau đến chung cư thu dọn hành lý, đem quần áo đơn giản sửa soạn lại để mang đi, còn lại đồ dùng sinh hoạt đều bỏ lại. Đợi cho dọn đến gần xong xuôi, Lâm Giang Thư mới vội vội vàng vàng trở về, đã nhìn thấy Khương Nại đứng trong phòng khách. Anh ta biết Khương Nại tương đối dễ nói chuyện, vì thế mới cầu xin cô cho bản thân được một lần gặp mặt Tạ Lan Tịch. Khương Nại nhìn về phía phòng ngủ chính nửa ngày, rốt cuộc mới gật gật đầu. Khi Lâm Giang Thư đi đến, Tạ Lan Tịch đang ngồi trên ghế, trên tay cầm album chụp ảnh chung của hai người bọn họ. Vết thương trên trán cô đã không còn rõ ràng ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng anh ta khó chịu vô cùng, giọng nói khàn khàn, Tịch Tịch, thật xin lỗi. Lâm Giang Thư, em tha thứ cho anh. Tạ Lan Tịch đem album để xuống, lại chậm rãi đem chiếc nhẫn kia trả lại cho anh ta. Trước kia tất cả đều rất tốt đẹp, mặc dù cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này, hy vọng thể cùng với nam nhân mình đã từng thích chia tay hòa bình, có chút mâu thuẫn, càng nên nói rõ ràng mới tốt, cho nên trước khi đi, Tạ Lan Tịch bình tĩnh nói với Lâm Giang Thư, khi nhắc đến Bùi Tứ, nụ cười của cô có chút chua xót. Em chưa từng đem anh trở thành thế thân của Bùi Tứ, Giang Thư, em cho rằng anh sẽ là người nam nhân hiểu em nhất trên đời này, lúc trước thích anh là bởi vì anh rất ưu tú, học thức uyên bác lòng lại tràn đầy nhiệt tình, diễn như việc gì đều hiểu, thời gian ở chung với anh em rất thả lỏng, không phải là vì đem anh trở thành thế thân của người khác. Có lần Tạ Lan Tịch đã từng cho rằng cô với Lâm Giang Thư rất xứng đôi với nhau, mọi phương diện đều hoàn mỹ thích hợp với chính mình, cho tới bây giờ mới ý thức được thì ra đều là khi Lâm Giang Thư theo đuổi cô, nên mới ngụy trang bản thân thành như vậy. Anh ta ngụy trang chính mình rất hoàn mỹ, làm cô thích, lại lọt vào tình trạng tự mình mâu thuẫn. Cảm thấy từ đầu đến cuối cô chỉ thích loại hình như là của Bùi Tứ, nhận định chính mình là người bị hại, là vật phẩm thay thế. Tạ Lan Tịch không chấp nhận lời cầu xin giữ cô lại của Lâm Giang Thư, sau khi trả lại nhẫn thành hôn liền cầm đồ vật của bản thân rời đi chung cư. Cô đi ra cánh cửa này, cùng là lúc hoàn toàn kết thúc đoạn tình cảm này. Tất cả các phương thức liên hệ của Lâm Giang Thư đều bị cô xóa bỏ sạch sẽ, một lần nữa trở về cuộc sống một mình sinh hoạt. Mỗi ngày Tạ Lan Tịch vẫn như cũ đi làm rồi tan tầm như bình thường, quan hệ bình thường với các đồng nghiệp, cho đến một ngày nào đó nghe được Kha Tư ở bàn trà bát quát, nói về chuyện liên quan đến cô. Vì Khương Nại đến công ty đón cô, chuyện Tạ Lan Tịch có một người chị dâu làm đại minh tinh cũng không giấu được. Sau đó lại có người nửa úp nửa mở nhắc đến thái độ khác biệt mà ông chủ đối xử với cô. Những lời đồn như cô là tiểu công chúa bước ra từ hào môn hạ phàm thể nghiệm sinh hoạt, thân là nhân vật trung tâm đứng đầu đề tài, mỗi lời nói cử động đều chịu sự chú ý. Vì thế việc cô cãi nhau với Lâm Giang Thư mang theo thương tích đi làm, cũng bị mọi người truyền ra ngoài. Tạ Lan Tịch biết là do Khư Tư nói, kể từ ngày đó liền không ngầm tiếp xúc với cô ta nữa. Lần này, Kha Tư lại ở bàn trà nói chuyện bát quái, tỏ vẻ thần bí mà bắt đầu nói, tôi nghe giảng bí thư nói. Bùi Tổng ở cách vách thì ra là chồng trước của Tạ Lan Tịch, bất ngờ không? Cô ta đâu chỉ đơn giản là công chúa nhỏ bước ra từ hào môn, quả thật chính là đỉnh cấp danh viện trong vòng phú hào. Biểu tình trên mặt Tiếp Tân vô cùng kinh ngạc, trời ạ! Cô nghe được cái này ở đâu thế? Giảng bí thư đem chuyện Tạ Lan Tịch bị Lâm Giang Thư đánh nói cho ông chủ. Ông chủ chúng ta lại là bạn của Bùi Tổng, Kha Tư cố ý. Cô ta vẫn còn hậm hực chuyện bị Lâm Giang Thư không chịu phân rõ trắng đen đã trách mắng, vì biết thân phận của Tạ Lan Tịch không chỉ đơn giản là trong nhà có tiền thôi, nên đã đem chuyện này tản ra ngoài. Cô ta bưng lên cà phê khuấy khuấy rồi cười như không cười nói, Bùi Tổng làm chồng trước còn rất có tâm huyết nha, nghe nói anh ta còn đi tìm Lâm Giang Thư tính sổ. Tiếp Tân còn muốn nghe tiếp, nhưng mà ngay cả Kha Tư đều không hỏi thăm gì được nữa. Trong lúc nói chuyện,

chờ đến khi Khương Nại buông cuốn ly, đi đến cửa kính mà nhìn, liền thấy ở trên nền tuyết trắng xóa, phát hiện hai cái thân ảnh tròn tròn không biết đã lăn lộn trong nền tuyết không biết bao nhiêu vòng, vì tranh giành sẻn nhỏ, động tay lên liền hoàn toàn không quan tâm đến cái gì gọi là tình anh em song bào thai. Khương Nại quay đầu nói với Tạ Lang Thâm, anh em song sinh vì một món đồ chơi liền đánh nhau vỡ đầu chảy máu, về sau không sinh nữa, lỡ nhưng có một cái thai tam bào, không chừng phải cửa nát nhà tan. Tạ Lang Thâm duỗi tay ôm cô, nhìn chúng, cúi đầu hỏi, đánh cuộc, em cảm thấy ai sẽ thắng? Khương Nại, cái này còn phải đánh cuộc sao? Không hề trì hoãn việc làm, đương nhiên là tên nhóc không thích đọc sách, thích nhảy nhót quỷ gây sự tê kia thắng. Tạ Bào Bào bằng thực lực nghiền áp anh trai, thành công cướp được sẻn nhỏ, tay nhỏ xoa eo, khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút ngạo kiều nói, đoạt với em. Hừ, Tạ từ từ chậm rãi từ từ đứng lên từ trên nền tuyết, vỗ vỗ bùn đất lây dính trên đầu gối, lại đem mũ len trên đầu chỉnh lại, quả cầu bằng nhung màu đỏ trong không khí rét lạnh mà, run, run. Cậu không có tức giận, hơi nhấp miệng nhỏ rồi nói, em là tiểu mập mạp ẩn hình, anh mới là mập mạp. Tạ Bào Bào không thích bản thân bị nói béo, cậu tức giận đến phòng má mà nói, ba ba nói, em như vậy gọi là phát dục bình thường. Tạ từ từ vậy mà lộ ra biểu tình cười như không cười cực giống Tạ Lang Thâm ngày thường, là thân thể lớn lên, nhưng đầu óc không lớn lên sao? Anh đừng ý vào việc sớm sinh ra vài giây so với em cũng không dám đánh anh răng rơi đầy đất, không thừa nhận sao? Vậy anh hỏi em. Tạ từ từ vũ lực không tốt, liền dùng văn, khinh phiêu phiêu mà hỏi, nếu trong nhà không có tiền, bà bà nuôi không nổi chúng, em cảm thấy ông ấy sẽ bán ai? Tạ Bào Bào mắt lé mà xem anh trai, cảm thấy anh trai thật không biết tự mình hiểu lấy, hỏi một câu tự rước lấy nhục như vậy, bán anh nha, bà bà yêu nhất em. Tạ từ từ dùng logic, cho nên nói, em không đáng giá tiền. Tạ Bào Bào. Hai đứa nhỏ ồn ào trên tuyết xong rồi mới bị Khương Nại gọi vào ăn bữa sáng. Khi ăn cơm, ai cũng không để ý đến ai. Mà Tạ Bào Bào tình nhỏ đã rất thích dính Tạ Lang Thâm, làm nũng rất chuyên nghiệp, hai tiếng ba ba đều kêu vô cùng ngọt. Cậu còn hiểu muốn đem đồ ăn chia sẻ cho cha ăn, mỗi tội Tạ Lang Thâm mỗi lần như vậy đều ngại cậu ăn quá bẩn, không một tiếng động mà cự tuyệt. Khương Nại sẽ quan tâm con trai lớn nhiều một chút, cô sợ thằng bé có tâm sự, lại không muốn cùng người khác tiếp xúc. Sau khi lớn lên tính cách sẽ quái gở, thừa dịp ăn cơm, cô đi lấy khăn lông ấm, ôn nhu cẩn thận lau đi vết bẩn trên tay nhỏ và gương mặt của Tạ từ từ, nhìn lông mi rủ xuống xinh đẹp giống như cây quạt, chỉ cần khi cười rộ lên, thì thật giống với Tạ Lang Thâm. Trong lòng Khương Nại mềm mại cực kỳ, sau khi lau khô, lại hôn hôn gương mặt con trai, Tạ từ từ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười với cô, cảm ơn mẹ ạ. Khương Nại sờ sờ cái mũ đỏ lông xù xù của cậu, nhẹ giọng nói. Ăn cơm nước xong thì làm bà dắt con đi viết chữ bút lông được không? Tạ từ từ ngoan ngoãn gật đầu, mà ở một bên khác, Tạ Bào Bào sợ nhất là viết chữ, hận không thể làm cho Khương Nại đừng nghĩ còn có một đứa con trai. Tiếc là ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cậu, sau khi ăn no bảy phần, Khương Nại nắm tay cậu đi vào phòng thay quần áo sạch sẽ, lại đưa đến thư phòng. Cô còn muốn đi Nhan Gia đón con gái, hai đứa con trai đẻ cho Tạ Lang Thâm trông, nhưng mà chỉ cần mẹ không ở mà nói, Tạ Bào Bào liền không sợ nữa. Ở trong thư phòng như mắt phải chứng tăng động, so với anh trai Tạ từ tờ FV đúc nghe lời ngoan ngoãn ghé vào bàn sách viết, còn được Tạ Lang Thâm kiên nhẫn dạy dỗ, thì cậu ngồi ở thảm lông trên sàn nhà, tìm ra một cái gương nhỏ, rất nghiêm túc đánh giá gương mặt hoàn mỹ không hề khuyết điểm của chính mình, một lát lại nhìn kiểu tóc, một lại làm một cái biểu tình soái khí. Hiển nhiên, Tạ Lang Thâm không có thời gian lãng ô hít trên người tiểu phế vật, ở nhiều thời điểm đều sẽ là đem tinh lực đặt trên việc dạy dỗ con cả. Mới không để nửa giờ, Tạ Bào Bào đã không thấy bóng người, mở ra xe con của mình, thừa dịp đám người hầu đang quét tuyết, trộm đến gara của Tạ Lâm, tùy ý xuyên qua những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn kia, va chạm đến cái gì, đều là chuyện thường xảy ra. Tạ Lâm đã sớm dán một tờ thông báo lên cửa, Tạ Bào Bào cùng với chó không thể đi vào đây, chỉ là thường xuyên vào những lúc người hầu không lưu ý, liền sẽ bị vị tiểu thiếu gia quậy trời quậy đất này lẻn chạy vào, chờ tới buổi tối khi Tạ Lâm về nhà. Cho đến lúc nhìn thấy những chiếc xe yêu phiên bản giới hạn bị trầy xước, tức giận đến nỗi muốn thăng thiên tại chỗ, kiếm một cây gậy rồi lập đi tức đi tìm tên nhóc không biết trời cao đất dày kia tính sổ. Anh ta sẽ thường xuyên bị anh em bọn họ làm cho hỗn loạn, khi đến gần phòng khách, nhìn đến một thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm trên sàn nhà, kiên nhẫn đem vụn bánh mì nhặt lên, lại lấy chén trà ấm nước gì đó trên bà trà dùng khăn giấy trà lau sạch sẽ mới đặt lại chỗ cũ, nhìn đến loại kiên nhẫn này, chắc chắn là đứa lớn. Biểu tình tức giận trên gương mặt Tạ Lâm có xu hướng giảm bớt, thu hồi sát khí rồi hỏi, em trai con đâu? Tên nhóc nhỏ hướng về trên lầu mà chỉ, đang bị ba ba phạt viết chữ. Tạ Lâm cầm gậy gộc, đằng đằng sát khí đi lên lầu. Ở nơi anh ta không nhìn thấy, tên nhóc đang ngồi xổm trên thảm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, hít sâu nói, may mắn bản thiếu gia phản ứng mau, hù chết. Đêm đó, Tạ Lâm bởi vì đánh sai người liền đã bị Tạ Lan Thâm hung hăng trách cứ một phen. Tạ Từ Từ cũng thành công thay em trai cõng nồi, cũng may nhờ họa được phúc, vì đền bù cậu bé, vào lúc ban đêm, Tạ Lan Thâm tự mình dẫn cậu vào trong viện nặng người tuyết, chơi đùa hơn một giờ đồng hồ. Tất nhiên Tạ Bào Bào bị nhốt lại, chờ đến lúc Khương Nại đẩy cửa ra đi vào, phát hiện dưới ánh đèn đêm, thân hình nho nhỏ của cậu thu lại một góc, cái trán dán vào vách tường, nhìn an tĩnh đến đáng thương. Khương Nại rất dễ dàng bị mềm lòng, nhẹ nhàng bước đi qua, nghe được tỉnh, ngước đầu thì thấy mẹ đến, cả người nháy mắt đều héo xuống, miên thì lầm bầm, hư. Mẹ liền nhốt con luôn đi, đem con đưa cho người cờ hờ cờ làm con trai đi, dù sao các người đã có con trai, con chính là được mua tới. Khương Nại, nhóc con thậm chó dùng đến, vì muốn chính mình nghe được thanh âm của cậu bé, cái lão bất tử Tạ Lâm kia, keo kiệt bủng xỉn, chờ con trưởng thành, thì sẽ không cho chú ấy tiền dưỡng lão. Đầu ngón tay Khương Nại xoa xoa huyệt thái dương, công cũng không rõ hai anh em song sinh cùng trứng, vì cái gì tính cách khác nhau lớn đến như vậy, chính mình nuôi lớn lên, nhìn một chút thằng nhóc này nói lý lẽ ở chỗ nào đi. Tạ Gia Thiên, tiểu quan âm, thân là tiểu công chúa được sủng ái nhất Tạ Gia. Bắt đầu từ khi ra đời đều đã được định sẵn rằng sẽ được chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên. Nhân sinh của cô bé được ba ba tự mình an bài đến mức thuận buồm xuôi gió, từ ba tuổi liền bái nhang lão làm thầy, thơ từ ca phú nhạc cụ vũ đạo gì đó, đều tinh thông mọi thứ, có thể nói là đứa trẻ ngoan con náp người ta trong miệng của các bậc gia trưởng. Nhưng mà tiểu công chúa cũng có chút phiền não, ví dụ như cô bé suốt ngày giống một con mọc sách nhốt mình ở gác mái, cô bé càng thích ra ngoài chơi cùng chú nhỏ. Khi lên 6 tuổi, đi học còn biết chơi lắc xuất sắc, động tác xuất thần nhập hóa, nhìn ra được là cô bé bỏ ra không ít cốt sức, tiểu công chúa lại không dám nói cho ba biết, bằng không thì chú nhỏ sẽ bị đánh gãy tay. Cô bé một bên nỗ lực trở thành danh viện tương lai được bàn tán rùm beng trong giới hào môn, tuổi còn nhỏ đều đã đi theo ba mẹ tham dự các loại yến hội thượng lưu. Một bên lại khát vọng trở thành một đứa trẻ hư, nhưng mà cô bé có như thế nào, cũng đều là một người chị tốt yêu thương em trai. Hai đứa em trai, tiểu công chúa càng thích đứa nhỏ, bởi vì dễ lừa, cô bé thường xuyên lấy thân phận chị cả, đi lừa dối Tạ Bào Bào đi làm chuyện xấu, thời khắc máu chết sẽ đem bản thân phủi sạch sẽ quan hệ, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn em trai ruột bị ba ba dùng gia pháp hầu hạ. Đối với Tạ Từ mà nói, tiểu công chúa biết tên này chỉ số thông minh cao, không dễ lừa, tuổi nhỏ cô bé liền thường xuyên tâm sự với Tạ Từ Từ, cảm khái nhân sinh 6 năm nay, lại phun tào hạ ba ba. Mà lần đầu tiên tiểu công chúa cảm thấy Tạ Từ Từ nhìn Văn Tĩnh lại tràn ngập cảm giác an toàn, là bởi vì có một lần ba mẹ đều không có ở nhà, nửa đêm cô bé gặp phải ác mộng, quên mất chuyện này, mang đôi chân trần chạy đến phòng ngủ chính, khóc lóc tìm mẹ. Kết quả là đánh thức Tạ Từ Từ, đến khi biết được cô bé vì gặp ác mộng mà sợ hãi, tay nhỏ nắm tay cô bé đưa về phòng. Đêm đó tiểu công chúa ở trên giường không dám nhắm mắt, nhìn Tạ Từ Từ canh chính mình, biểu tình cực kỳ ngốc, đứng đắn nói. Chị ơi không sợ, chị mơ được con quỷ nhỏ là bởi vì, khi nó đang yên lặng bảo hộ chị thì không cẩn thận chạy đến giấc mơ của chị. Tiểu công chúa quấn chặt chăn, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì ma quỷ sẽ bảo vệ chị nha? Tạ Từ Từ nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rồi lại cười, bởi vì chị gái là cô gái nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Truyện về Trì Châu. Năm thứ năm kết hôn với Hề Vạn Thanh, Trì Châu mới mang thai, sinh một đôi song sinh đáng yêu, cô ấy vẫn ở giới giải trí phấn đấu. Nhận bao nhiêu thưởng đều thấy chưa đã ghiền, người nào đó cũng đã lui về phía sau màn, cam tâm làm chồng, chủ gia đình. Loại sinh vật như là nam nhân này, lúc rảnh rỗi liền thích tự tìm việc cho bản thân. Trước khi cô ấy mang thai, Hề Vạn Thanh cũng đã đem biệt thự sửa chữa một lần. Ngày thường thích nhất chính là mời bạn bè quen biết đến nhà làm khách. Anh ấy am hiểu việc nấu ăn, có lộ ra tài hoa hay không không quan trọng, quan trọng là khoe xong bào thai. Bởi vì được sinh ra vào đêm trăng tròn, nhũ danh của anh trai tên Trì Tiểu Mãn. Em gái gọi là Trì Sắc Sắc. Trì Châu tò mò hỏi anh ấy tại sao nhũ danh của con gái không gọi là Tiểu Nguyệt. Lý do của Hề Vạn Thanh rất đơn giản, Tiểu Nguyệt rất thổ, tên Sắc Sắc này là vì em. Ý là nói cô ấy thật sắc. Trì Châu làm sao có thể nhịn được, trực tiếp quyết định không muốn phát sinh bất kỳ hành vi thân mật nào với Hề Vạn Thanh trong một tháng để chứng minh trong sạch. Hề Vạn Thanh thờ ơ, ngẫu nhiên cãi nhau trong hôn nhân là có thể trở thành tình thú của vợ chồng bọn họ, anh ấy có thể túng dục, cũng có thể cấm dục. Đối với cái gì mà kỳ hạn một tháng của Trì Châu, anh ấy hoàn toàn không để vào mắt, nhưng lúc bắt đầu được mới nửa tuần, Trì Châu liền có chút kiên trì không nổi nữa, buổi tối chủ động ôm chăn đi phòng trẻ con ngủ cùng con gái, thật vất vả nhịn được một tuần, ở lần nọ gặp được Hề Vạn Thanh không mặc quần áo ở phòng ngủ chính, Trì Châu nhanh nhẹn che lại cái mũi, ném một câu cầm thú liền chạy biến, sau đó lại nhẫn nhục chịu đựng 10 ngày, Trì Châu nghĩ thầm mắt không thấy tâm sẽ tịnh, chỉ cần không ở cùng dưới một mái hiên, nhìn một chút đều sẽ qua thôi mà. Cô ấy đưa ra ý kiến muốn đi khách sạn ở mấy ngày, Hề Vạn Thanh rất hào phóng để cô đi, quay đầu lại liền mời bạn tốt trong nhóm đến nhà ăn BBQ, còn chụp ảnh úp lên vòng bạn bè. Từ trong bức ảnh chụp chung trên vòng an đi bè, nhìn đến cô ảnh hậu đã từng dây dưa ái muội với Hề Vạn Thanh, nháy mắt không bình tĩnh. Đêm đó thu dọn hành lý trở về biệt thự, lại mang theo tức giận. Tuy là không có tự tôn gì đáng nói mà trở về, nhưng cô cũng âm thầm thề, cái tên này không phải cấm dục rất giỏi hay sao? Vậy nửa năm tới cũng đừng chạm vào cô ấy đi. Trì Châu vì tức giận chuyện này, thật đúng là kiên trì một tháng, trong lúc đó đem cậu nam nhân trở thành người tàn hình là được. Kể cả khi hai vợ chồng bọn họ đi nhà trẻ đón con, đều là cô ấy đón Trì Sắc Sắc, mà Hề Vạn Thanh đi đón Trì Tiểu Mãn, còn làm bộ như chẳng hề quen biết. Ba ngày liên tục, hai người ngẫu nhiên sẽ ở cửa nhà gặp nhau, còn rất lễ phép lên tiếng gọi, thật trùng hợp, đón con trai tan học sao? Kỹ thuật diễn của Hề Vạn Thanh so với cô ấy càng cao một bậc, bình tĩnh hỏi, ừ, em cũng đón con gái tan học. Trì Châu ngoài cười nhưng trong lòng không cười, điên cuồng diễn đua, đúng vậy đúng vậy. Trì Tiểu Mãn cùng với Trì Sắc Sắc đều cực kỳ tri kỷ mà ném cho bọn họ ánh mắt xem thường, ba mẹ diễn đủ rồi chưa? Tính cách Trì Châu bát nháo lại thích diễn, ngày thường Hề Vạn Thanh đều dung túng cô ấy, người khác đều nhìn trong mắt, nhưng chỉ yên lặng mà không nói toạc. Mà chờ đến khi Trì Tiểu Mãn cùng với Trì Sắc Sắc lên tiểu học, liền rất bội phục thân cha vì cái gì có thể nhìn đến như vậy, dù sao hai đứa trẻ bọn chúng nhìn không nổi. Mỗi lần thi cử, đều rất có ăn ý tránh cho bị thi vào top 3, để tránh đến lúc họp phụ huynh, cô giáo gọi gia trưởng của học sinh lên đài đọc diễn văn. Trì Châu lại muốn phát huy kỹ thuật diễn cấp ảnh hậu của mình, nếu không đem tất cả bà mẹ dưới đài làm cho ông đầu khóc trống, liền sẽ không bỏ qua. Trì Tiểu Mãn lén cùng ba ba Hề Vạn Thanh thương lượng một chút, ba, lần sau họp phụ huynh ba đi được không? Hề Vạn Thanh hỏi, làm sao vậy? Trì Tiểu Mãn rất là buồn rầu oán giận, mẹ con nói với cô Giao, con bị chó săn nhặt từ thùng rác gặm đến cửa nhà bà ấy, bịa đặt cho con một đoạn thân thế vô cùng ly kỳ thần bí, hiện tại các bạn học gặp con đều sẽ kêu con trai Lan Vương, con trai Lan Vương. Tên này rất khí phách, ngươi là cha ruột đúng không? Trì Tiểu Mãn nghiêng đầu nhỏ, nghi hoặc vô cùng lớn, thật sự con không phải là đến từ thùng rác do chó săn đào lên sao? Hề Vạn Thanh ôn hòa cười với con trai, con đoán. Trì Tiểu Mãn, ngươi có phải cha ruột con hay không, con không biết. Nhưng mà Trì Châu chắc chắn là mẹ ruột của con và em gái. Về Tạ Lan Tịch, ngày mà cô chính thức yêu nhau với Bùi Tứ, đó là vào sinh nhật anh. Tạ Lan Tịch không biết tặng cho anh cái gì thì tốt, từ nửa tháng trước đã bắt đầu vắt óc mà chuẩn bị, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ Bùi Tứ cũng không thiếu cái gì. Nếu làm cho anh ấy bữa cơm, thì tay nghề của cô vốn dĩ không được tốt. Chờ đến khi sắp đến ngày sinh nhật, Tạ Lan Tịch mặt ủ mày chau ghé vào ghế sofa, đáng thương vô tội mà nhìn người đàn ông quét tước vệ sinh, Bùi Tứ. Anh nghĩ muốn cái gì? Bùi Tứ không có thói quen làm sinh nhật, nhìn biểu tình rối rắm của cô, có lúc lại cảm thấy rất buồn cười, tùy tiện chọn cái gì đều được. Nam nhân nói tùy tiện rất khó hầu ha. Tạ Lan Tịch nhảy xuống sofa, đi đến ôm eo anh, cầu xin anh, nói một cái đi. Bùi Tứ đem cây lau nhà lấy ra xa một chút để tránh chạm đến cô, cánh tay dễ như trở bàn tay mà đem người đến sofa, tứ chi tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ đụng tới chân cô, da thịt mềm mại, anh trầm tư một lúc, môi mỏng khẽ mở. Uống cái gì đều có thể. Tạ Lan Tịch gật đầu thật mạnh, anh nói ra, em đều có thể làm được. Bùi Tứ chỉ ấn da thịt nơi cẳng chân cô, mang theo độ ấm, có điều ám chỉ, cái kia, có thể chứ. Mất nửa nhịp Tạ Lan Tịch mới lấy lại phản ứng, anh muốn nói chính là phương diện kia. Trước kia Bùi Tứ giả vờ như một người bạn qua mạng bình thường, từng nói qua một câu vợ trước không có cảm giác với anh, cho đến khi hai người từ quan hệ bạn bè, sau đó chậm rãi chuyển thành ở chung. Bùi Tứ liền tuân thủ nghiêm ngặt phong độ của một quân tử, không có làm gì vượt rào với cô. Thời gian lâu dần, Tạ Lan Tịch đều quên mất giữa người yêu với nhau liền có thể phát sinh một chút hành động về thân thể, mấy giây trầm mặc này, giống như Bùi Tứ đã biết được ý cô, cười cười nói, vậy thì đổi một cái, làm bạn gái của anh đi. Tạ Lan Tịch cúi đầu, cảm xúc dưới đáy lòng quấy phá, nghiêm túc suy nghĩ, ngay sau đó, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, cánh tay cô vói qua ôm lấy cổ nam nhân. hôn một cái lên hàm dưới của anh, nhỏ giọng nói, thỏa mãn ba cái nguyện vọng của anh. Nguyện vọng thứ nhất, là chính thức trở thành bạn gái của anh. Nguyện vọng thứ hai, đêm sinh nhật đó, cùng anh làm cái gì kia. Cái cuối cùng đâu, Tạ Lan Tịch muốn đưa cái gì đó cho Bùi Tứ, cô đi thư phòng lục ra một tấm cạc nhỏ, chính tay viết xuống mấy cái. Nội dung trên đó là, cạc biến mất tranh luận, ở những lúc cãi nhau, Bùi Tứ có thể dùng nó để cô câm miệng, còn có cái cạc làm việc này. Lúc Bùi Tứ không muốn quét dọn vệ sinh có thể dùng cái này, mệnh lệnh cô đến thay thế, cùng với cạc ổn định cảm xúc bạn trai, là lúc Bùi Tứ dỗ cô thì lấy ra dùng. Quyền sử dụng là Bùi Tứ, quyền giải thích thuộc về Tạ Lan Tịch. Tạ Lan Tịch nghiêm túc đem cạc nguyện vọng cho anh, bộ dáng như là tùy ý chi phối. Bùi Tứ càng quan tâm thế giới hai người vào ngày sinh nhật, nháy mắt hai người như thay đổi thân phận, biến thành anh chờ mong sinh nhật. Chờ tới ngày đó rồi, Bùi Tứ liền tan tầm sớm, vào lúc sau giờ cơm ở giữa trưa. Tạ Lan Tịch có chút khẩn trương, lại ra vẻ trấn định, cô đợi ở nhà, đầu tiên là cẩn thận đem các góc trong chung cư đều dọn vệ sinh sạch sẽ một lần, thật ra đều không có gì phải làm. Sàn nhà mỗi ngày được Bùi Tứ quét dọn không dính bụi trần, cái loại có thể nằm xuống ngủ tại chỗ. Cô dụng tâm mà chuẩn bị cơm trưa, chính tay làm một phần mì trường thọ. Lúc đầu Bùi Tứ không có biểu hiện ra bản thân thật vội vàng, cùng cô ngồi ở trước bàn, an an tĩnh tĩnh mà ăn xong. Tạ Lan Tịch cố ý tìm gì để nói để giảm bớt không khí xấu hổ, không biết như thế nào lại nhắc đến hình Tâm Nghi. Không phải cô cố ý, đột nhiên nhớ đến hình Tâm Nghi từng nói Bùi Tứ thích từ phía sau tới, không tự chủ liền hỏi một chút. Bùi Tứ nhíu mày, lại nói, như thế nào ngay cả anh đều không biết mình thích loại tư thế này. Tạ Lan Tịch cảm thấy anh hung dữ với cô, không phục mà tranh luận, hình Tâm Nghi nói nha. Bùi Tứ mặt vô biểu tình nói, cô ta nói bừa. Tạ Lan Tịch lại hỏi, anh không thử qua với cô ấy sao? Không có. Tư thế khác thì sao? Không có. Liên tục nghe được anh nói không có hai lần, không biết tại sao tâm tình của Tạ Lan Tịch đột nhiên dễ chịu rất nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Cảm thấy lần này thật ra phát huy vượt xa bình thường, nấu mì ăn thật là ngon. Cuối cùng sau khi ăn uống no nê, liền bắt đầu làm việc chính. Tạ Lan Tịch trốn vào phòng vệ sinh đi tắm rửa, lại vô cùng khẩn trương mà lộ ra đầu nhỏ, nhìn thấy nam nhân an tĩnh ngồi chờ ở sofa. Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm chậm rì rì đi ra. Bùi Tứ lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa, gọi cô đến sofa bên này ngồi. Tạ Lan Tịch đi qua đó, trong nội tâm đối với chung cư này rất quen thuộc. Đồ vật trang trí đều là Bùi Tứ đi cùng cô mua sắm, hai người sống ở đây mấy tháng, cho nên làm ở chỗ này, có thể cho cô cảm giác an toàn, cho nên khi cả người cuộn tròn trên sofa, bị hơi thở ấm áp của nam nhân vây lấy, tận lực làm cho bản thân nhìn nhẹ nhàng một chút. Bùi Tứ có vô hạn ôn nhu cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng dụ hống cô, lúc không vội khi thì cực nhanh. Tạ Lan Tịch nhìn gương mặt lãnh bạch của nam nhân ứa mồ hôi, không tự chủ mà dùng đầu ngón tay lau đi, môi đỏ khẽ mở, Bùi Tứ. Anh ở đây, đợi khi, thức dậy. Sau này liền không rời xa nhau, đúng hay không? Đời này đều không xa rời nhau, Tịch Tịch, anh yêu em. Phương diện này nếu có tiền lệ, sau này thì sẽ đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Ở một đoạn thời gian rất dài sau đó, cuộc sống ở chung của Tạ Lan Tịch cùng với Bùi Tứ cực kỳ hòa hòa ngọt ngào, một bên anh kinh doanh công ty, còn mở một quán cà phê nhiếp ảnh ở đường phố phụ cận Hoàng Kim Thương Vòng. Tạ Lan Tịch có thể đem ảnh chụp treo lên quán cà phê, cho khách nhân xem xét, ngày thường đến tiệm đi dạo, phương diện kinh doanh có Bùi Tứ khống chế, cô chỉ xem như treo trên người một tiếng bà chủ hư danh mà thôi. Ngẫu nhiên khi ở quán cà phê, Bùi Tứ lúc tan tầm sẽ qua đón cô cùng về nhà. Hai người giống một cặp đôi yêu đương bình thường, đi dạo phố hẹn hò xem phim điện ảnh, hoặc là đi siêu thị mua thức ăn nấu cơm ăn. Có lần Tạ Lan Tịch gặp được bạn cùng phòng Bội An Bình của Bùi Tứ ở gần thương trường. Bội An Bình nhìn thấy hai người ở bên nhau, dường như không có chút náp ngoài ý muốn, lúc Bùi Tứ đi trả tiền, còn vì ôn chuyện mà nói giỡn với Tạ Lan Tịch, tên nhóc này chính là việc chết cái mỏ còn cứng, từ đại học đã thích cậu muốn chết. Tạ Lan Tịch cười cười, cậu đừng mỉa mai tôi, lúc đại học anh ấy thích người nào chẳng lẽ thân là bạn cùng phòng cậu không rõ ràng sao? Bội An Bình nhướng mày, Bùi Tứ không nói cho cậu à, có lần cậu ấy say rượu trong lý túc xá, đọc tên hình Tâm Nghi 10 lần. Tạ Lan Tịch nháy mắt liền không muốn ôn chuyện cùng người bạn cùng phòng này. Ồ, Bội An Bình lại nói, cậu ấy nhắc tên hình Tâm Nghi 10 lần, rồi sau đó nửa đêm lại nhắc tên của cậu 100 lần. Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Tạ Lan Tịch, tự như là không thể tin được, Bội An Bình ý vị thâm thường mà vỗ vỗ vai cô, tính cách Bùi Tứ chính là quá cố chấp, nhận định một việc gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Lúc trước cậu ấy thích hình Tâm Nghi, liền cho rằng chính mình sẽ vẫn không thay đổi, Thật ra những huynh đệ trong ký túc xá bọn tôi đều sớm nhìn rõ ràng, trong lòng Bùi Tứ sớm đã có cậu. Tạ Lan Tịch đứng tại chỗ ngây người một hồi lâu, đợi đến lúc Bùi Tứ trả tiền xong quay trở lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền hỏi, nghĩ cái gì, Bùi Tứ? Tạ Lan Tịch nhìn nam nhân trước mắt, hiếu kỳ nói, khi anh uống say, sẽ làm gì nha? Bùi Tứ không muốn nhắc đến lịch sử đen tối, bình tĩnh tự nhiên mà nắm tay cô rời đi, anh sẽ không uống say. Tạ Lan Tịch liền nhìn anh ấy giả vờ, giống như phát hiện ra bí mật nhỏ, cười mà không nói. Cảm tình tình của hai người đường mật ngọt ngào, đôi lúc cũng sẽ có mây đen, ví dụ như lúc gặp bạn trai cũ của cô. Lúc trước Tạ Lan Tịch khi ở nước ngoài thì yêu đương với một người nam nhân tin anh thương vụ vô cùng thành thục có mị lực, việc này Bùi Tứ cũng biết, lại chưa từng gặp qua người thật. Kết quả duyên phận đúng là rất vi diệu, ở lần nọ Tạ Lan Tịch khi cùng với anh đi tham gia tiệc rượu thì lại ngẫu nhiên gặp được. Lúc ấy khi cô nghe được có người đang kêu tên mình, cũng chưa kịp phản ứng, nhìn đến nam nhân mặc một thân tây trang đứng ở trước mắt, lộ ra một nụ cười rất lễ phép, Nhiếp tổng, đã lâu không gặp. Nhiếp tổng không chút nào che giấu tình cũ khó quên với Tạ Lan Tịch, không nghĩ còn có thể gặp lại được em, gần đây em sống tốt sao? Tạ Lan Tịch gật đầu, khá tốt, Nhiếp tổng có ý lôi kéo làm quen. Ngày hôm qua anh ở hội đấu giá gặp phải anh trai em, còn trò chuyện đôi câu với anh ấy. Ồ, nghe anh trai em nói. Em còn độc thân chưa lập gia đình. Tạ Lan Thâm không thừa nhận thân phận của Bùi Tứ, khi người khác hỏi đều tuyên bố là Tác Lan Tịch còn độc thân. Việc này hình như cho Nhiếp tổng hy vọng, cố ý vô tình lộ ra việc đã đem nữ bí thư lúc trước kia sa thải. Tạ Lan Tịch nhàn nhạt xem, trước đó có một đoạn thời gian cô thích xem phim truyền hình bá đạo tổng tài. Đối với vị Nhiếp tổng có ngoại hình anh tuấn tiêu sái này vẫn còn chút mê luyến, sau đó lại mơ hồ mà nghĩ, hai người bọn họ không thích hợp làm người yêu, cũng may đã kịp thời thoát ra đoạn tình cảm này. Hiện tại Nhiếp tổng muốn nối lại tình xưa, nhưng Tạ Lan Tịch đã sớm không còn tình cảm với anh ta. Cô nhìn đến Bùi Tứ từ đó không xa mà đi tới, chần chờ rồi nói, chồng trước của em tới. Nhiếp tổng quay đầu lại xem, tự cho là hiểu hết mọi thứ liền nói, muốn anh giúp em giải vây sao? Tạ Lan Tịch, tạm thời. Không cần, cuối cùng Nhiếp tổng cùng với vị chồng trước trong truyền thuyết này của Tạ Lan Tịch chào hỏi một chút, không ngừng khoe ra bản thân có quan hệ thế nào với Tạ gia. Bùi Tứ tươi cười ôn hòa, trên thực chất ánh mắt lại giống như xem cái người chết, nhìn vị bạn trai cũ này của Tạ Lan Tịch. Sau khi kết thúc tiệc rượu, Tạ Lan Tịch ẻo in phát hiện người nào đó ghen tị, trở về chung cư liền trầm mặc mà đi thư phòng. Cô do dự một lát, nấu một ly trà giải rượu đem vào cho anh. Nhìn thấy Bùi Tứ đưa lưng về chính mình, ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tạ Lan Tịch đầy mặt xấu hổ, lại không thể giải thích việc mình thích người nam nhân này đến người nam nhân khác. Cứ như vậy trải qua một trận trầm mặc quỷ dị, nửa ngày sau, Bùi Tứ rốt cuộc quay người lại, túm chặt cổ tay tinh tế của cô, trong giọng nói lộ ra không dễ chịu, tịch tịch. Mặc kệ trước kia em thích bao nhiêu người đàn ông, sau này em chỉ có thể thích anh. Tạ Lan Tịch gật đầu, thanh âm run rẩy mà bảo đảm. Xem ra ngày khác anh phải đi tìm anh trai em. Đừng đi, anh trai em sẽ đánh chết anh. Tạ Lan Tịch không dám nói lời này, trong lòng biết rõ Bùi Tứ bị bạn trai cũ của cô kích thích đến rồi. Chuyện về Tạ Lan Thâm. Trước khi kết hôn, Tạ Lan Thâm cũng đã đem Khương Nại để vào lòng, anh rất hiểu sẽ khắc chế dục niệm của bản thân như thế nào, vẫn là sinh hoạt vô dục vô cầu như cũ. Sau khi kết hôn, lần nọ khi trải qua thế giới hai người, Khương Nại tò mò lại hỏi anh. Vì cái gì sẽ tâm động duy nhất nhất với mình cô, thân phận địa vị của Tạ Lan Thâm là đại lão thần bí, cũng không ít mỹ nhân tự mình tiến cử, chỉ bằng gương mặt này, dáng người này, là có thể làm cho vô số nữ nhân thần hồn điên đảo, tại sao liền chỉ chung tình với mình cô? Tạ Lan Tịch tự hỏi thật lâu, khi thời gian vượt qua 3 phút, nữ nhân trong lòng ngực liền không mấy vui vẻ, nghĩ lâu như vậy, anh cúi đầu, đem cánh tay ôm chặt cô vài phần. Một tay còn lại không chút để ý mà sờ soạn dọc xương bướm phía sau lưng, tiếng cười khàn khàn, có thể là do xương đùi của em có chút cuộc cười, khơi dậy ý muốn chinh phục của anh. Đây là lần đầu tiên Khương Nại nghe anh nói như vậy, chớp chớp mắt, khi đó anh liền muốn chinh phục em, lúc nào cũng suy nghĩ. Độ ấm trên bàn tay của Tạ Lan Thâm xuyên thấu qua tầng ngoài da thịt, truyền tới máu cô, cam tâm tình nguyện bị sắc đẹp dụ dỗ, cũng không biết là rốt cuộc thì ai chinh phục ai. Khương Nại rất ngọt ngào thỏa mãn mà rút vào lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn kia, chậm rãi ý cười liền càng ngọt, em yêu anh, Tạ Lan Thâm, cũng yêu con của chúng ta. Tạ Lan Thâm hôn lỗ tai cô, tiếng nói vô cùng thành kính, yêu em, Nại Nại. Thế gian này, trước khi không có gặp được Khương Nại, anh vô dục vô cầu, không có chút dục niệm. Sau lại,